Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ. Ở khởi binh trước, Vũ Thân Vương rất quan tâm Vương Phi cái này một chàng sinh nhật tiệc. Thế lực khắp nơi cũng sẽ phái người tới. Cũng là ở khởi binh trước những người này một lần cuối cùng tỏ thái độ cơ hội. Lại là Vũ Thân Vương cuối cùng có thể xác định mình chiếm cứ bao nhiêu người lòng cơ hội. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem ở nơi này trận sinh nhật bữa tiệc tuyên bố hắn đem dẫn quân xuôi nam tin tức. Ở tuyên bố thời điểm, sẽ có không ít người vậy sẽ tuyên thệ thành tâm ra sức. Nhưng mà hiện tại, cái này đầy đất bừa bãi. Ngồi ở trên ghế, Vũ Thân Vương sắc mặt âm trầm. Hắn không muốn nói chuyện. Chẳng muốn gặp người, hắn mình ngồi ở cái này thật ra thì trong đầu vậy không có gì cả muốn. Nhiều năm qua như vậy, lần đầu tiên đầu để chống lại là dưới tình huống này. Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền tới một hồi tiếng bước chân dồn dập, Tiết Độ Sứ Tằng Lăng trở về. Hắn lo lắng không đuổi kịp Vương Phi sinh nhật tiệc, dọc theo đường đi đi suốt ngày đêm, nhưng mà không nghĩ tới, chạy về thấy là như vậy một cái tình cảnh. Tằng Lăng vào cửa, người Vương Phủ cũng một mặt khẩn cầu về. Tựa hồ chỉ có Tiết Độ Sứ đại nhân mới có thể và Vương gia trò chuyện. Vương gia bộ dáng bây giờ, bọn họ hù được liền thở mạnh cũng không dám. Tằng Lăng khoát tay một cái tỏ ý tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Hắn sau khi vào cửa cầm trở về thân cầm cửa phòng đóng kỹ. Đi tới Vũ Thân Vương trước mặt cách đó không xa. Tằng Lăng cúi đầu nói. Vương gia, ta trở về. Vương gia nén bi thương. Vũ Thân Vương ngẩng đầu lên nhìn Tằng Lăng một mắt, cười khổ một tiếng. Ta hai phụ nữ cũng hận không được ở đối phương sinh nhật ngày này cầm đối phương giết. Hiện tại cuối cùng là có một cái có thể hài lòng. Hắn thở ra một hơi thật dài sau nói. Có thể ta không nghĩ tới sẽ là Vương Phi chết. Tằng Lăng nói. Vương gia, hiện tại việc cần kíp. Có phải hay không hẳn mau sớm phái người phong tỏa tin tức? Không thể để cho tin tức này đưa về Đô Thành. Nếu như Vũ gia biết nói. Vũ Thân Vương lại nhìn Tằng Lăng một mắt. Yên lặng một lát sau nói. Ta hiện tại tâm loạn như ma. Ngươi đi ăn bài đi. Không cần hướng ta xin phép. Ngươi cũng có thể làm chủ. Vương Phi. Vương Phi hậu sự. Ngươi vậy an bài xong. Ừ. Tằng Lăng nói. Vì để ngừa vạn nhất, thần hạ có thể sẽ giết một số người. Ngươi tự làm chủ liền tốt. Vũ Thân Vương thở dài nói. Ta hiện tại chỉ muốn đi xem hạ hầu mẫu tử. Lúc đầu Ngọc Lập không có chết. Nàng trở về. Vương gia, không thể đi. Tằng Lăng nói. Vương Phi mới vừa xảy ra chuyện. Vương gia hiện tại đi gặp hạ hầu mẫu tử. Sẽ dụ cho người chỉ trích. Hơn nữa những cái kia ở trong chờ gia tộc, sẽ bởi vì chuyện này mà có chút dao động, bọn họ sẽ cảm thấy, Vương Phi xảy ra ngoài ý muốn, Vũ gia tất nhiên sẽ không lại chống đỡ Vương gia, bọn họ liền sẽ đem đầu lùi về, như lúc này Vương gia lại đi gặp hạ hầu mẫu tử nói. Vũ Thân Vương khoát tay chặn lại sau trán, nản nói, ta biết, ngươi đi an bài chuyện ngươi, Tằng Lăng ừ một tiếng. Thần hạ cáo lui, hắn đi ra cửa, rồi xoay người cầm cửa phòng đóng kỹ. Thật dài khạc ra một hơi, Vương Phủ xảy ra chuyện lớn như vậy. Đối với hắn mà nói, cũng không ảnh hưởng, thậm chí là có chút lợi tốt. Ở hắn đi U Châu trước, bởi vì Khương Nhiên chuyện Vương gia đối với hắn đã có bất mãn. Hắn đoán chỉ cần hắn từ U Châu trở về, Vương gia vẫn là phải tìm hắn tính sổ. Tất sẽ ở khởi binh trước gõ một cái hắn cái này Tiết Độ Sứ. Nhưng mà hiện tại, Vương gia nơi nào còn có cái gì tâm tư đi nói với hắn những chuyện này. Hắn vừa ra khỏi cửa, U Châu thiếu tướng quân La Cảnh cúi người nói. Đại nhân, Vương gia hắn, Tằng Lăng thấy La Cảnh. Bỗng nhiên lúc này ánh mắt sáng lên, trong lòng nghĩ đến chút gì. Vì vậy khẽ lắc đầu nói. Chân thực xin lỗi thiếu tướng quân. Vốn là muốn hướng Vương gia tiến cử ngươi, nhưng mà hiện tại Vương gia không có biện pháp gặp khách. Cho nên, La Cảnh nói, không sao, cùng vương gia tâm tình thoáng khá hơn một chút, ta lại cầu gặp, Tằng Lăng nói, bất quá, hiện tại vừa vặn có chuyện, vương gia cần thiếu tướng quân hỗ trợ. La Cảnh hỏi, chuyện gì? Tằng Lăng ở La Cảnh bên tai nhẹ nhàng nói mấy câu gì? La Cảnh sau khi nghe xong trầm tư chốc lát, gật đầu nói, đại nhân chỉ để ý nói cho ta là ai là được. Những chuyện khác, đại nhân an tâm chờ ta tin tức. Tằng Lăng ôm quyền nói, vậy làm phiền thiếu tướng quân. Không lâu sau, Ký Châu Thành võ bị quân liền nhận được tiết độ sứ Tằng Lăng mệnh lệnh. Ký Châu Thành khẩn cấp khép kín tất cả cửa thành, không cho phép người bất kỳ ra vào, bất kể là ai, cho dù là người vương phủ cũng không được. Cửa thành mới vừa đóng lại, một đội kỵ sĩ liền đến cửa thành. Ký Châu Thành thành tựu Bắc Cảnh một tòa thành lớn nhất ao. Tổng cộng có 6 tòa cửa thành, Nam Bắc tất cả 2 tòa, Đô tất cả 1 tòa. Những kỵ sĩ này đến là cổng Nam một trong dụ hoa cửa. Người cầm đầu thấy cửa thành đã đóng, sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó khăn xem. Hắn thúc giục mã hướng tiền. Kỳ quái chính là, cửa thành lại có thể cũng không có quân coi giữ. Hắn ngẩng đầu lên đi ở trên nhìn xem. Trên tường thành binh lính đều ở đây cúi người xem hắn. Loáng thoáng, tựa hồ có thể thấy bọn họ cầm trong tay cung tên. Ta là người vương phủ. Phụng vương ra mệnh lệnh có chuyện khẩn yếu ra khỏi thành đi làm. Các ngươi mau cầm cửa thành mở ra. Người cầm đầu hướng trên tường thành kêu một tiếng. Trên tường thành có người trả lời một câu. Tiết độ sứ đại nhân có lệnh. Người bất kỳ không cho phép ra khỏi thành. Nếu không giết chết không bị tội. Hiện tại lập tức rút lui. Nếu không chúng ta thì phải bắn tên. Cầm đầu kỵ sĩ kia mặt liền biến sắc. Cả giận nói. Các ngươi thật là to gan. Liền người vương phủ cũng dám ngăn trở. Nếu như lại không mở cửa thành, các ngươi đừng trách ta đại khai sát giới. Mũi tên. Trên tường thành quát to một tiếng. Quân coi giữ đem cung tên bắt lại. Chỉnh tề đi xuống nhắm. Tùy thời có thể cầm vũ tiễn chút xuống như nhau. Cái này hơn 100 tên kỵ sĩ bị ngăn ở cái này. Mỗi người sắc mặt cũng không tốt xem. Người cầm đầu quay đầu nhìn xem, người thủ hạ cũng đều đang nhìn hắn. Đại nhân, chúng ta làm thế nào? Có người hỏi, thủ lãnh yên lặng chốc lát, chỉ một cái cửa thành. Đi cầm cửa thành mở ra, chúng ta xông ra. Lời của hắn vừa dứt, sau lưng phương hướng truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Tất cả mọi người đều quay đầu xem, liền gặp từ phía sau trên đường chính. Một đám người mặc chiến giáp kỵ binh đã chậm rãi đi lên. Số lượng rất nhiều, liền đường lui của bọn họ cũng chặn lại. Trước nhất bên người kia người mặc thiết giáp, nhìn như rất trẻ tuổi. Tướng mạo anh tuấn khí chất lãnh ngạo. Trong tay hắn xách một cán thiết súng. Người chính là Tỉnh Nhan Lệ. Thanh niên kia tướng quân hỏi một tiếng. Tỉnh Nhan Lệ giục ngựa trở về. Hắn nhìn về phía trẻ tuổi kia tướng quân hỏi. Người lại là ai? Ta không gặp qua ngươi. Trẻ tuổi tướng quân nói. U Châu hổ báo kỵ tướng quân La Cảnh. Tỉnh Nhan Lệ hừ một tiếng. Ta bỏ mặc ngươi là ai. Ta là Vũ Thân Vương phủ người. Phụng vương ra mệnh lệnh ra khỏi thành. Ngươi cùng như dám ngăn trở. Vương ra trách cứ xuống. Không cùng hắn nói hết lời. La Cảnh đã nâng tay lên bên trong thiết súng. Ta nghe ngươi là Tây Vực nổi danh dũng sĩ. Cho nên chẳng muốn hạ lệnh cầm các ngươi loạn tiễn bắn chết. Ngươi có thể tới cùng ta đánh một trận. Tỉnh Nhan Lệ dưới quyền tất cả đều luống cuống. Bọn họ bị trước sau chặn lại. Đã không có đường ra. Vương Phi xảy ra chuyện sau đó. Tỉnh Nhan Lệ khuyên Vũ Thân Vương cầm tất cả mọi người đều giữ lại. Vũ Thân Vương xoay người lại thì cho hắn một bạt tai. Ở một khắc kia, Tỉnh Nhan Lệ liền bỗng nhiên lúc này kịp phản ứng. Vũ Thân Vương có thể sẽ giết hắn. Vương Phi đã chết. Tin tức này vô luận như thế nào không thể để cho Vũ gia người biết. Lấy Vũ Thân Vương làm việc giữ tợn đoạn tuyệt. Bọn họ những người này. Một cái đều sẽ không lưu. Tỉnh Nhan Lệ nhìn một cái treo ở chiến mã bên trái đại sở chế kiểu hoành đao. Tháo xuống. Yên lặng một lát sau ném ở trên đường. Chiến đao rơi xuống đất. Phát sinh đương một tiếng. Đám người lấy là hắn muốn đầu hàng. Nhưng mà tỉnh Nhan Lệ, nhưng từ chiến mã phía bên phải tháo xuống một chuôi loan đao. Hắn đem loan đao rút ra, xa xa chỉ hướng La Cảnh. La Cảnh ánh mắt sáng lên, thúc giục mã hướng tiền. Tỉnh Nhan Lệ la lớn, nếu không có thể còn sống hồi Tây Vực, chúng ta liền liều mạng, để cho những thứ này người Trung Nguyên thấy chúng ta binh khí. Một đám người đem bọn họ đại sở hoành đao tất cả đều ném, tháo xuống loan đao, chỉ hướng xa xa đại sở kỵ binh. Thấy một màn này, La Cảnh ánh mắt hơn nữa sáng lên. Giết! Tỉnh Nhan Lệ giục ngựa nhanh xông lên. Sau lưng hơn 100 tên thủ hạ vậy đi theo đánh tới. La Cảnh nhưng nắm tay đi xuống đè một cái. Không có quân lệnh, không thể về phía trước. Sau lưng hắn hổ báo kỵ chỉnh tề đáp một tiếng. La Cảnh lại tay xách thiết súng. Một người hướng vậy hơn 100 người vọt tới. Thứ nhất hợp, La Cảnh một súng vẹt ra tỉnh Nhan Lệ loan đao. Sau đó vọt vào tỉnh Nhan Lệ sau lưng đội ngựa. Chỉ mấy tức thời gian, từ hơn 100 người bên trong giết một cái đối xuyên đi ra. Hắn đến cửa thành rút chuyển chiến ngựa, xách súng lần nữa đi hồi giết. Lại một hợp, La Cảnh cố ý không cùng tỉnh Nhan Lệ giao thủ. Lần nữa một súng vẹt ra tỉnh Nhan Lệ loan đao. Chỉ giết tỉnh Nhan Lệ dưới quyền. Cùng hắn lại giết mặc một lần thời điểm. Tỉnh Nhan Lệ vậy hơn 100 tên thủ hạ. Đã có 1/3 ngã ngựa. Cái này cưỡi ngựa đối với sông tốc độ nhanh như vậy. Lần lượt thay nhau mà qua. Ngay lập tức tới giữa. Ám sát hơn 30 người. La Cảnh ra súng tốc độ cũng chỉ có thể gặp một lớp. Hai cái hiệp sau đó. La Cảnh sắc mặt trên đã có chút nhàn nhạt thất vọng. Mới vừa chém giết trước khi mong đợi. Thật giống như đã bị những thứ này Tây Vực người yếu đuối chiến lực làm hao mòn sạch sẽ. Dĩ nhiên, cái này yếu đuối là ở hắn xem ra yếu đuối. La Cảnh lần thứ 3 nâng lên thiết súng. Tỉnh Nhan Lệ sắc mặt cũng đã khó coi thật giống như giấy như nhau. Hắn ở Tây Vực danh tiếng rất lớn. Lúc còn trẻ liền bị gọi là có vạn phu lực dũng sĩ. Đến Trung Nguyên sau đó. Hắn vậy quả thật không có gặp phải cái gì dáng dấp giống như đối thủ. Lần trước và hắn giao thủ để cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Vẫn là Lý Sắt, nhưng mà lần này, không chỉ là nhìn với cặp mắt khác xưa đơn giản như vậy. Hắn đã biết mình không phải là vậy tướng quân tuổi trẻ đối thủ. Trong truyền thuyết đại sở Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ, Tỉnh Nhan Lệ nhìn về phía La Cảnh nói. Ngươi là cái đầu tiên để cho ta để mắt quân sở tướng lãnh. La Cảnh khẽ lắc đầu nói. Ngươi lại không đến để cho ta để mắt bước. Tiền chiến, ta lấy vì ngươi sẽ là đối thủ của ta. Bây giờ nhìn lại, cái gọi là Tây Vực dũng sĩ bất quá như vậy. Tỉnh Nhan Lệ giận dữ. Biết rõ không địch lại, nhưng cũng bị dồn đến nơi này. Suy nghĩ cho dù chết cũng phải kéo lên cái này người cuồng ngạo cùng chết. Hắn giục ngựa đi về trước sông lên. La Cảnh lần này lại không có lần nữa nghênh đón. Mà là lập tức tại chỗ. Cùng Tỉnh Nhan Lệ sắp vọt tới phụ cận. La Cảnh nâng lên tay cầm thiết súng ném ra ngoài. Tỉnh Nhan Lệ rõ ràng thấy được. Nhưng chính là không tránh thoát. Quá nhanh, quá hung, quá ác nghiêm túc. Tỉnh Nhan Lệ muốn tránh nhưng căn bản không kịp. Thiết súng phốc đích một tiếng xuyên thấu hắn thân thể. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Tỉnh Nhan Lệ giống như là không phản ứng chút nào như nhau. Thiết súng đã nhập vào cơ thể ra. Vậy cần thiết súng xuyên thấu đi qua nhưng không có chút nào yếu bớt. Lại đem Tỉnh Nhan Lệ sau lưng mấy tên Tây Vực võ sĩ đâm chết. Đều là nhập vào cơ thể mà qua. Sau đó thiết súng rầm một tiếng đâm ở trên tường thành. Như vậy kiên cố thành gạch bị đâm đi ra một cái hang. Thiết súng đóng vào trên tường thành. Cán thương ông ông tác hưởng. Tỉnh Nhan Lệ thân thể bị xuyên thủng. Không những hắn một chút phản ứng cũng không có. Liền hắn ngồi xuống chiến mã cũng một chút phản ứng không có. Như cũ trước xông lên. Vọt tới La Cảnh trước người. La Cảnh đưa tay một cái bóp Tỉnh Nhan Lệ của người từ trên lưng ngựa tháo xuống. Như vậy tùy tiện. Tiện tay lấy. Sau đó ném xuống đất. Chỉ là buông tay ra. Liền té một tí cũng lười được té. Tỉnh Nhan Lệ rơi xuống đất. Ánh mắt cũng không có nhắm lại. La Cảnh nhìn một cái vậy rơi xuống đất thi thể. Trong ánh mắt tràn đầy thất vọng.